anh là lẽ sống của em. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đến thẳng nhà con Nguyên, giờ này cũng chiều rồi chắc nó chưa ngủ chưa dậy, tôi nhấn chuông mấy lần mà cô có ai trả lời. Mệt mỏi tôi ngồi gục bên cửa nhà con Nguyên, con này làm gì thế, lúc mà cần thì có thể gặp nó. DCT ơi, làm tao hết hồn, mày làm gì ngồi đây hả, nhìn mày sao mà phờ phạc thế, sáng tao còn thấy mày bình thường mà, ông Phong làm gì mày hả. Con Nguyên đỡ tôi đứng dậy, tôi chẳng thèm nói gì, tôi xô nhẹ nó ra và bước vào nhà, nó nhìn tôi sững sờ. Nó chẳng nói gì nữa, chỉ bước theo tôi, rồi nó đi vào phòng đem ra cả hộp khăn giấy đặt trước mặt tôi. Nó cô nói gì chỉ ngồi kế bên nhìn tôi, rất lâu sau nó mới lên tiếng. Chuyện gì nói đi tao nghe. Nó thủ thỉ, về rồi, về rồi. Tôi nói như một thằng khùng, còn con Nguyên thì nhìn tôi cô hiểu gì. Cái gì vậy ông nội, về cái gì, sao hôm nay mày điên thế, sao thế? Nhỏ Nguyên khều khều tôi. Hu hu sao mày lại cô hiểu chứ, hắn của tao, anh Tùng của tao về rồi. Tao phải làm gì đây hả Uyên, nhìn thấy hắn tao như muốn nổi điên lên, bao nhiêu uất ức lại tràn về cô, chỉ có uất ức mà còn có cả những kỷ niệm tình yêu nữa. Mày biết cô hắn đi bên con Vân thân mật lắm, còn nói những câu vô tình với tao. Tao sắp điên rồi, tôi khóc nấc lên, đôi vai run lên điên cuồng. Quảng cáo, con Uyên cũng hoảng hốt trước thái độ của tôi, nó ôm tôi vào lòng rồi tôi cũng nghe tiếng khóc của nó, tôi giật mình nhìn kỹ thì thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của nó. Hai đứa tôi ôm nhau mà khóc, dù tôi có biết sao con Nguyên lại khóc lần đầu tiên nó như thế. Ê mắm già mắc gì mày khóc, tôi hỏi nó, con Nguyên bây giờ tỉnh bơ rồi, nó đưa tay quẹt nước mắt nhìn tôi cười. Tùng về rồi, mốt mày cô có thời gian dành cho tao nữa, cô có ai cho tao ăn chùa, cô có ai cho tao ăn hiếp, cô có ai cho tao hành hạ làm bao cát cho tao. Nếu là mày thì mày có buồn cô, hu hu, nó nheo mắt nhìn tôi. Cái con này lúc nào cũng thế, chuyện ra rối lòng, tôi đang buồn nói chuyện với nó một lát là lộn ruột. Tôi xô nó ra rồi đá cho nó mấy cái, còn nó thì nhìn tôi cười, nhưng tôi biết nó đang lo lắng cho tôi lắm, khóc thêm một lần vì con âng đó. Thôi nha Kha, đừng làm cho con Nguyên lo ảy nữa. Mày còn nhiều thứ lắm, đừng làm cho những âng quan tâm mày lo lắng. Thôi mày về nhà ngủ cho khỏe đi, cũng tối rồi. Con Nguyên nói với tôi sau khi hai đứa tôi ăn cơm xong. Tê đầu có dễ dàng như thế, tối nay tao còn phải dẫn mày đi ba cho biết với ngát ta chứ, he he. Nhanh đi thay đồ đi, còn tao đi tắm chút, tôi nói với nó. Đi xi cô đó ông nội, nhậu vô rồi mày nói nhảm thì sao, he he, lúc đó thấy tao dễ thương quá mày sinh tà tâm thì sao. Mà bây giờ mày tính đi quán nào? Con Nguyên nhìn tôi, yên tâm đi tao cô đám động vô mày mắc công chết mà cô biết tại sao mình chết, đi cái quán mà hôm bữa ông Huy chỉ cho tao đó. Chuyện đó tao lo, mày nhanh thay đồ đi, hỏi nhiều tao đá bây giờ. Hay là tao tắm ảy nha em yêu, he he. Tôi vừa nói xong là bị con Nguyên đá ột cái rồi, hích ghê quá, con này mà có chồng chắc thằng chồng chết sớm. Tôi chờ con Nguyên đi đến quán ba đó nhưng mà tôi lo quá vì tôi có biết đường mà, cuối cùng thì tôi lo lắng cũng đúng vì chạy một hồi là tôi lạc đường luôn rồi, hích. Con Nguyên lo lắng lắm, nó cứ nhấp nhổm cô yên, nó ngồi nhằn tôi hoài mà cũng tại tôi, ai kêu tài lanh cô chịu hỏi đường. Chạy lòng vòng một hồi thì cũng tới quán ba, xuống xe mà con Nguyên còn liếc tôi một cái, chắc nó tức tôi lắm. Quán này là ông Huy chỉ chứ tôi cũng cô biết, quán khá đẹp nhưng cũng cô rẻ, đêm nay chắc từ lết tới bị thương rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con Nguyên bước vào quán cứ như một con khờ, nó đi từ từ nhìn trước nhìn sau, gặp ai nó cũng trố mắt nhìn. Tự nhiên tôi hối hận ghê, biết con Nguyên nó như thế thì tôi sẽ cô dẫn nó đi rể, ngày mai cho nó đi với Dũng chắc nó sẽ bị chọc chết mất thôi, nghĩ tới là thấy vui rồi. Tôi và con Nguyên đi ngang qua mấy cái bàn, có mấy thằng chọc ghẹo nó nhưng mà nó chỉ nhìn thôi, cô nói gì cũng cô cười, tôi thấy đúng là chuyện lạ nha. Ê mấy anh cười với mày kìa, sao cô nói gì thế, thật là cô giống mày nha con. Tôi chọc nó, cô phải là tao cô muốn nói mà, tại vì mấy thằng này quá xấu, mày nhìn kỹ đi, thằng nào cũng cô lé thì hô, cô lùn thì mập, lại cô phải là dân có học thức hay có tiền, chỉ cần nghe mấy câu chọc vẹo tao cũng biết, nhìn tao đã cô muốn nói chi là cười. Con nhỏ này nói chuyện nghe khó ưa thế, cũng may là tôi cũng đẹp trai đó nha, cô thì chắc nghe con nhỏ này chê một mỏi luôn. Vậy chứ ai mới làm mày động lòng tà đạo, tôi nói. Quảng cáo, cách chương.